vị vua được sinh ra từ đó. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Iris ra khỏi đền thờ, khuôn mặt của Heyer, vốn luôn thoải mái và tinh nghịch, lần đầu tiên được bao phủ bởi một vẻ mặt cay đắng. Anh ta đã chặt cây thiêng mà Tia đã trồng để cứu con người khỏi lũ quái vật. Điều đó chỉ được rất ít người trong hiệp sĩ Tekha biết. Nếu người dân Luwan phát hiện ra anh ta đã chặt cây thiêng, Heyer sẽ bị vạ tuyệt thông vĩnh viễn. Và đó sẽ là một hình phạt khủng khiếp hơn cả bị hành quyết. Ngay cả đối với một anh hùng đã vượt qua vùng đất cấm và ngăn chặn những con quái vật gần như đổ xô đến Luwan, điều đó vẫn không thay đổi. Heyer lớn lên trong gia đình hoàng tộc, nhưng lại chọn chặt cái cây, mặc dù anh ấy hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác. Theo hướng nào đó, Iris nghĩ anh ta là một người thực dụng. Và hơn thế nữa, cô ấy nghĩ anh ta là một người có ý thức về công lý gần như trẻ con. Khi Iris không nói gì với anh ta, người đã không vào đền thờ, Heyer hỏi lại, khá bối rối. Cô không hỏi à, tại sao tôi không vào ngôi đền sau khi đến tận đây? Đó là, Iris muốn an ủi Heyer. Nỗi đau không được vào chùa cũng đủ khiến gã ham chơi đó chua xót. Iris nói, không giống như thần ở trong thành. Có một bức tượng cao quý ở đây. Anh chắc là phải có cách chào hỏi với vị thần của riêng mình. Nói vậy, Iris cố gắng mỉm cười một chút. Tuy nhiên, Heyer không cười mà nhìn cô một lúc rồi quay đi. Iris nhìn vào lưng anh và tự hỏi liệu những lời an ủi của cô có sai lầm và khiến anh bị tổn thương hay không. Với sự quan tâm đó, cô bất giác thở dài thườn thượt. Và Heyer nhìn lại như thể anh đã nghe thấy điều đó. Ồ, tôi, Iris cố bào chữa cho tiếng thở dài của mình. Nhưng Heyer mở miệng, cảm ơn, xin thứ lỗi. Iris hỏi lại, nhưng Heyer quay đi mà không trả lời gì nữa. Ngày cây thiêng bị đốn hạ, Heyer đã dành một thời gian dài để quỳ dưới gốc cây và cầu nguyện. Anh ta được rửa tội đúng một năm sau khi sinh, giống như bất kỳ đứa trẻ nào trong một gia đình quý tộc ở Luwan. Kể từ đó, cho đến ngày chặt cây thiêng, cứ mỗi tháng anh lại đến chùa một lần và cầu nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các vấn đề bắt đầu ở vùng đất cấm rõ ràng đang gia tăng. Và một số người dân miền núi đã mất mạng vì lũ quái vật. Trong một trận chiến xung quanh cây thiêng, một trong những thuộc hạ của anh ta đã làm cây thiêng bị thương. Khiến Heyer nhận ra một điều quan trọng. Cùng lúc đó, Heyer và một số hiệp sĩ kiệt xuất nhất trong hiệp sĩ Tekha cảm thấy lũ quái vật dừng lại. Sau đó, anh không thể không chú ý. Cây thiêng không còn dùng để chặn quái vật nữa. Thay vào đó, vai trò đã bị đảo ngược. Và nó đóng vai trò nâng cao tinh thần của lũ quái vật. Ngay khi nhận ra điều đó, Heyer không còn cách nào khác là quyết định đốn hạ cây thiêng. Còn cách nào khác không? Đó là điều duy nhất đã cứu vô số người. Anh ta chặt cây thiêng sau một hồi cầu nguyện. Và mặc dù lúc đó anh ta không biết, nhưng có một vết sẹo trên lưng Heyer. Đó là một vết thương nhỏ, giống như bị gai hoa hồng chích. Heyer có xu hướng chữa lành nhanh chóng mọi vết thương. Nhưng vết thương này thì không. Cho dù anh ta dùng loại thuốc nào, nó chỉ ngày càng lớn hơn. Anh ta chấp nhận rằng đó là một lời nguyền mà Tia đã đặt lên anh ta. Anh nghĩ thần sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đó là một nỗi buồn sâu thẳm khác với nỗi buồn của một con người bị rứt phép thông công. Anh phải có cách chào hỏi Chúa của riêng mình. Heyer nhớ lại giọng nói của Iris với anh. Người đang cố nén nỗi buồn trước ngôi đền. Đôi mắt lạnh lùng của bức tượng nhìn anh. Anh ấy đã không vào đền thờ kể từ khi anh ấy chặt cây thiêng. Điều này là do anh ta nghĩ rằng Tia, vị thần sáng tạo, sẽ nghĩ rằng anh ta đã phá hoại món quà mà thần đã tặng cho nhân loại. Vì vậy, anh chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ nghe được những lời an ủi như vậy từ đôi mắt băng giá đó. Trong khi anh ta đang suy nghĩ về nó, Iris bước vào tòa nhà ở phía bên phải của ngôi đền để nhận bảng tên. Đó là nơi các tín đồ được làm những bảng tên mới phù hợp với địa vị của họ. Có lẽ Iris có một bảng tên, nhưng nó thuộc về một nữ tu trong tu viện, nên giờ cô ấy sẽ làm một bảng tên mới chứng minh sự tồn tại của một công chúa. Trong khi chờ đợi cô ấy, Hayer đã gặp các hiệp sĩ Tekha, những người đã bước vào ngôi đền. Đội trưởng Anna Maria và Hen hào hứng chạy đến chỗ anh ta, thấy cấp dưới của mình rất vui khi gặp anh ấy khiến anh ấy bật cười. Trong khi Iris đang nói chuyện với giám mục, một bảng tên mới đã được tạo ra. Bảng tên được làm bằng gỗ mọc tốt ở Luan. Một người có thể được xác định dựa trên bề ngoài của bảng tên. Và các nữ tu mang bảng tên màu đen và xám. Bảng tên mới mà Iris nhận được lần này đã được mạ. Công chúa, cô có muốn xem một số đồ trang sức không? Giám mục hỏi. Trong gia đình Lepos và những gia đình quyền quý, có những thời điểm càng gần đến ngày kế vị, họ càng trang hoàng lộng lẫy bằng châu báu. Nhưng Iris lắc đầu. Tốt rồi, không cần đồ trang sức vì việc kế vị ngai vàng của cô ấy vẫn chưa được xác định. Iris treo sợi dây vàng lên bảng tên và nhấc nó lên bằng cả hai tay. Đó là một điều tuyệt vời và đẹp đẽ. Bảng tên mới của cô cảm thấy nặng nề lạ thường. Bảng tên cô ấy có khi còn là nữ hoàng chồng lên nhau. Khi cô thu dọn bảng tên và đi ra ngoài, cô thấy các hiệp sĩ Tekha đang tụ tập và gây ồn ào. Ngay khi nhìn thấy những hiệp sĩ mà cô đã đánh mất từng người một trên đường đến cổng phía bắc, Iris cắn chặt môi, sợ rằng nước mắt sẽ trào ra mà cô không hề hay biết. Nhưng nếu một người phụ nữ họ nhìn thấy lần đầu tiên đột nhiên khóc, thì điều đó thật quá vô lý đối với họ. Khi cô cố kìm nước mắt, tay phải của Hayer, Anna Maria, thì thầm với Hen, tay trái của anh, tại sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy có ấn tượng xấu về chúng ta sao? Để xem, không phải hầu hết các ấn tượng đều ổn ngoại trừ ấn tượng của bạn sao? Này, tên kia, muốn múc nhà à, tôi chấp cô. Cũng giống như lần đầu họ gặp nhau. Anna Maria và Hen tiếp tục cãi nhau không ngừng. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ thấy một cuộc chiến thực sự giữa họ sau khi nói tất cả những điều đó. Thay vào đó, tình bạn giữa hai người thân thiết đến mức ban đầu cô nghi ngờ rằng họ có thể yêu nhau. Mặc dù bây giờ nó đã hoàn toàn lắng xuống, là con trai thứ hai của một gia đình quý tộc, Hen, người đã học cách chào hỏi của hoàng gia, đã quỳ xuống và chào đón cô. Tôi là Hen Haywin, con trai của Dale Haywin và là phó đội trưởng của hiệp sĩ Tekha. Tôi là Iris Lepos, con gái của Celios Lepos. Sau khi hai người chào nhau, Iris đề nghị Hen đứng dậy bắt tay. Anh mỉm cười và họ bắt tay nhau. Anna Maria liền chen vào nói. Hãy uống một ly vì mọi người đều ở thủ đô nào. Rồi Hayer thở dài và nói. Cô sẽ lại gây rối đấy. Uống vừa phải thôi. Anh cũng sẽ không uống vừa phải đâu. Đội trưởng, tôi chưa bao giờ làm hỏng bất cứ thứ gì. Tôi cũng thế. Nó bị vỡ vì một vật yếu được mang đến. Anna Maria càu nhàu và đến quán bar mà cô thường đến khi đến thủ đô. Nghe thấy từ tiến vào quán bar, Iris đi theo sau cô ấy. Và chủ quán bar khá phấn khích và quên mang giày khi chạy ra ngoài. Có lẽ nhờ hiệp sĩ Tekha mà quán đã tăng doanh thu khá nhiều. Cách chương.